Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 871, chương 872, đại trưởng lão. Nghe được Long Phong kia cẩu thi nói, tiểu hắc là giận không chỗ phát tiết, nghiệt long, cứ như vậy liền được xưng là nghiệt long rồi hả, nhưng lại muốn nhốt tại sám hối long tháp vạn năm, lại trục xuất long tộc. Cướp đoạt long tâm, cái quái gì vậy, làm sao đều được đạo lý của các ngươi. Đây không phải là khi dễ người mà, lão tử ta theo hạ giới bò lên, chính là vì muốn chết tới. Không chỉ là tiểu hắc, tự liền Diệp Lăng cái này kiến thức rộng tên đều là chưa bao giờ nghe thấy. Quy định này, có phải hay không cũng có chút quá bất tận nhân tình. Ta nói, các ngươi long tộc điên rồi a. Bộ tộc này chiến lược vô song, tưởng chừng như là trời xanh đáng sợ chiến đấu chủng tộc a. Các ngươi không chỉ là không quý trọng, càng là còn muốn dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi, có phải hay không có chút quá vớ vẩn. Huống hồ cướp đoạt long tâm, trục xuất long tộc, huynh đệ ta lúc nào nói hắn muốn trở về long tộc? Hơn nữa hắn long tâm là các ngươi nói cướp đoạt liền cướp đoạt. Diệp Lăng cũng là giận dữ nói. Những thứ khác mấy người đều là liên tục gật đầu. Tự liền Tiểu Bạch cùng Kim Mao Sói đều là tức giận bất bình. Nếu như đổi thành bọn họ, sớm phản, cái này không có quan hệ gì với ta a. Đây là long tộc bên trong lưu truyền trăm vạn năm quy định a. Không liên quan với ta a. Long Phong vội vã quát. Mấy tên này nếu như nhất thì khó chịu hướng chính mình hạ thủ. Vậy mình không phải thua thiệt đại phát. Nếu như vạn lần nữa chết ở chỗ này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đến, ngươi nói cho ta biết. Cái này trăm vạn năm, các ngươi tước đoạt vài cái nghiệt long long tâm. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. Một bên tiểu hắc cũng là trong lòng căng lên. Đúng vậy, tước đoạt long tâm cự long, vậy còn có thể sống sao? Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng hỏi như vậy, tựa hồ có thể hỏi ra phụ thân của hắn rốt cuộc là người nào? Đến tột cùng vẫn còn ở không ở cái này thế giới? Trăm vạn năm tới cướp đoạt long tâm nghiệt long vượt qua 10 đầu. Gần nhất vạn năm bên trong, một cái cũng không cướp đoạt quá. Chỉ bất quá ở vạn năm trước thời điểm, phát hiện một đầu nghiệt long, chẳng qua tu vi quá yếu, một không cẩn thận bị nàng chạy tới hạ giới, cho nên liền vẫn không có tiếp qua hỏi. Có người nói cái kia nghiệt long đã dục có long tử. Không biết hiện tại khắp nơi phương nào. Không đúng, ngươi không phải là. Long Phong nhìn chòng chọc vào tiểu hắc, bất khả tư nghị hỏi, người này không phải là cái kia dục có long tử mẫu long sinh hạ long tử chứ? Được rồi, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Mau cút, nhớ kỹ lấy sau đó mới dám đối với ta đây huynh đệ nghĩ cách. Cẩn thận lão tử ta giết đến long tộc lãnh thổ, cùng các ngươi hào hào nói dóc, Diệp Lăng không nhịn được xua tay. Long Phong liền vội vàng gật đầu, nhưng là đang ở hắn vừa muốn đứng dậy thời điểm, đột nhiên sững sờ, lại lắc đầu, không được, ta muốn là đi như vậy, trở lại long tộc, nhưng là phải chịu đến trừng phạt, ngươi để ta bắt hắn cho mang đi đi, ta cam đoan sẽ vì hắn nói vài lời tốt, ngươi thấy có được hay không? Long Phong tức thì liên tục nói, Diệp Lăng nghe xong tức thì vui vẻ, ta nói, ngươi là bị hóa điên à? Vẫn là đầu có điểm không bình thường à? Ngươi tin không tin, lão tử ta đem ngươi làm thịt rồi làm thành tiêu bản vĩnh viễn ở lại chỗ này. Thật là một không biết sống chết hỗn đản, cái gì cũng dám, lại vẫn dám cùng chính mình cò kè mặc cả, thực sự là muốn chết. Long Phong thân thể chấn động, quấn quýt tới cực điểm, phát hiện nghiệt long như không bắt, vậy cũng chính là tội lớn a. Trở lại long tộc đại trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đang ở hắn khổ sở thời điểm, đột nhiên, giữa không trung một cái bóng mờ từ từ chậm rãi hiện, một gã ăn mặc kim bào lão giả, hai tay cõng ở thân về sau, ánh mắt huy hoàng, khí tức nghiêm nghị. Đại trưởng lão, đại trưởng lão cứu ta. Long Phong chứng kiến giữa không trung cái kia từng đảo dần dần rõ ràng bóng người, vội vã cầu cứu. Long tộc đại trưởng lão, địa vị thậm chí so với Long Hoàng cao hơn tồn tại. Đây chính là chấn nhiếp tam giới đáng sợ đầu sò. Tấm tắc, đại trưởng lão, ngươi nhưng là thật là lớn lòng thanh thản nhã trí. Thế nào, một đạo phân thân tới ta cửu kiếp phủ, còn muốn mang ta đi huynh đệ, tước đoạt hắn long tâm. Diệp Lăng cười lạnh nói, thả người nhảy, bay thẳng đến rồi đại trưởng lão trước người, gương mặt kiêu căng khó thuần. Đại trưởng lão tới không phải chân nhân, mà là một đạo phân thân, thực lực chẳng qua bản thể 1/2 phần 10, căn bản không đủ cái gọi là. Cũng liền ở này lúc, Tây Vương mẫu thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở nửa khoảng không. Mục quang lãnh lệ, ở cảm giác được đại trưởng lão xuất hiện chi về sau, nàng cũng là trực tiếp hiện thân. Tiên đế, Tây Vương mẫu, thực sự là đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới, tiên đế dĩ nhiên trọng sinh trở về a. Đại trưởng lão chậm rãi cười nói, mà sau ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu hắc, Diệp Lăng thấy này méo một chút đầu. Thế nào, thực sự muốn khi dễ ta hay sao? Dám ở trước mặt hắn động tiểu hắc, đó chính là khi dễ hắn. Dựa theo Diệp Lăng tính tình, đem thiên, ngày, cho đâm cái đại lỗ thủng đều là rất tùy ý. Tây Vương mẫu cũng là cười lạnh một tiếng. Nơi này là cửu kiếp phủ, bất kể là long tộc vẫn là bất luận cái gì bộ tộc, dám ở chỗ này dương oai, đó chính là cùng cửu kiếp lãnh thổ là địch. Đại trưởng lão lắc đầu, nếu tiên đế ngươi cũng tự thân lên tiếng, như vậy việc này thôi. Huống hồ ta tới nơi đây, bất quá chỉ là vì xem tinh tường một việc tình nhân quả. Chẳng qua tiên đế, ngươi nhất định phải bằng lòng ta một việc tình. Đầu này hắc long, lấy sau không được đi vào long tộc lãnh thổ một bước. Nếu như không bước vào long tộc lãnh thổ một bước, ta cam đoan, long tộc sẽ không tiếp tục cùng hắn làm khó dễ. Chỉ bất quá hắn long tộc thân phận cũng sắp bị ta long tộc cho cướp đoạt. Diệp Lăng nhìn một chút tiểu hắc, điểm đen nhỏ đầu, đều cái quái gì vậy, khi dễ người khi dễ đến nước này. Hắn còn có thể lại tiến vào long tộc lãnh thổ một bước sao? Tấm tắc, nói hình như ngươi cái kia long tộc lãnh thổ là cái gì phong thủy bảo địa tựa như. Ngươi yên tâm, ngươi cái kia long tộc danh tiếng, ta đây huynh đệ cũng không thèm khát. Chẳng qua lão gia hỏa, ngươi có thể nhớ kỹ cho ta. Nếu như huynh đệ ta nếu như ra bất luận cái gì một chút việc tình, tự trách mắng ta nổi điên đùa giỡn ngang. Diệp Lăng cười nhạt, đại trưởng lão lắc đầu. Tiên đế, không cần nói như vậy. Ngươi với ta long tộc cũng là có nhân quả. Ngươi luyện hóa tộc của ta long hoàng ác thân, cuối cùng là phải cùng ta long tộc có chút nhân quả. Chẳng qua việc này cũng là tuyệt đối không thể nói đùa, cho nên nói, cũng xin tiên đế ngươi để trong lòng bên trên. Nói xong về sau, đại trưởng lão vung tay lên, Long Phong thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất, mà sau đại trưởng lão thân ảnh cũng là dần dần ảm đạm xuống. Tiên đế, nếu có thời gian, có thể tới ta long tộc làm khách. Thanh âm lượn lờ ở thiên địa bên trong, đại trưởng lão thân ảnh tiêu tán ở tại thiên địa bên trong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, bên người Tây Vương mẫu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Long tộc oai quá mức mạnh mẽ, toàn bộ tam giới dám như thế cùng long tộc đối đầu gay gắt, lác đác không có mấy. Được rồi, đi về trước đi, tiểu hắc lấy sau cẩn thận một chút. Diệp Lăng xua tay, mọi người đều là về tới trong phủ, chỉ bất quá Diệp Lăng căn bản là không có nghĩ đến cái này sự tình. lấy sau cũng là phát triển thành khiếp sợ tam giới một đại sự. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Ba thiên, ngày, chi về sau, một vị lão giả đi vào cửu kiếp trong phủ. Vị này lão giả không là người khác, chính là Thiên Đan lão tổ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.